Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 310, C310, luyện xương cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là một trong những chỗ nghịch thiên của luyện thể quyết. Luyện xương cảnh hoàn thành, liền tương đương với việc đã đem các bộ phận thân thể hoàn toàn đạt tới một trạng thái cực hạn. Loại trạng thái này, nếu như không có luyện thể quyết mà nói, muốn đạt tới, so với lĩnh ngộ pháp tắc còn gian nan hơn. Huyền hư đạo nhân giải thích. Giống như Long Kinh Thiên, tuy rằng lực công kích nghịch thiên, nhưng tố chất thân thể cũng chỉ là ở giai đoạn cấp tân tinh bình thường, còn lâu mới đạt tới thân thể viên mãn. Cho dù là thân thể của những thức tỉnh giả cũng không có khả năng khai thác thân thể đến cực hạn. Nhưng những luyện thể quyết này lại có thể làm được một cách đơn giản. Luyện thể quyết, chú trọng cơ sở, mặc dù tiêu hao đông đảo bảo vật, nhưng càng về hậu kỳ càng nghịch thiên. Đợi đến khi luyện xương cảnh viên mãn, bắt đầu luyện hồn cảnh, ngươi liền có thể chân chính cảm nhận được chỗ nghịch thiên của nó. Huyền hư đạo nhân nói, Dương Thiên gật gật đầu, trong lòng lại rất hưng phấn. Luyện xương cảnh viên mãn liền có thể địch nổi Long Kinh Thiên, chưa lĩnh ngộ thì biến thành đối kháng với cường giả cấp tân tinh lĩnh ngộ pháp tắc, cho dù ở trong vũ trụ cũng rất ít người như vậy xuất hiện. Tu luyện luyện xương cảnh lại cần một loại linh lực thuần túy trong thiên địa. Giống như những linh lực chứa đựng quá nhiều vật chất khác như quả huyền cảnh vương, rất khó lấy ra. Việc ngươi phải làm chính là thông qua bản thân không ngừng hấp thu, dẫn dắt linh lực thuần túy nhất trong thiên địa, dung nhập vào trong xương cốt của bản thân. Đợi đến khi những linh lực thuần túy này hoàn toàn bao vây xương cốt, sau đó liền có thể tiến hành rèn luyện xương cốt. Một lần đạt tới luyện xương cảnh viên mãn, xương cốt vỡ tan ra, rồi sau đó lại tổ chức lại. Huyền hư đạo nhân giải thích, trong vũ trụ có bán loại linh lực thuần túy này, nhưng phi thuyền vũ trụ trong bí cảnh trên hải đảo Thái Bình Dương lại bị vây trong trạng thái bị vỡ nát. Mặc dù giá trị rất lớn, nhưng không có vật liệu, ta cũng không có cách nào tu bổ. Cho nên người không cách nào có được, chỉ có thể an tâm ở trên trái đất rèn luyện loại linh lực này. Chỉ cần ngươi luyện xương cảnh đến viên mãn, đến lúc đó trên hành tinh này cho dù là Long Kinh Thiên cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Ngươi có thể thu thập tài nguyên toàn cầu để tu bổ phi thuyền vũ trụ này. Chờ tu bổ thành công, liền có thể tiến vào vũ trụ. Huyền hư nói, tài nguyên trên trái đất quá ít, giống như quả huyền cảnh vương, loại quả này ở trong vũ trụ đều giống như trồng lúa gạo, lúa mì, đều là bán theo từng đợt, giá cả còn rất thấp. Dương Thiên trợn mắt há mồm, trên trái đất tranh giành quả huyền cảnh vương đến ngươi chết ta sống, ở trong vũ trụ lại có thể thấy được khắp nơi. Trồng như lúa gạo và lúa mì, Dương Thiên bắt đầu cảm nhận được vũ trụ mênh mông như nào. Hai, đáng tiếc không thể tiến vào vũ trụ để mua được loại linh lực thuần túy này, mình vẫn là an tâm rèn luyện đi. Dương Thiên bất đắc dĩ nói trong lòng, dựa theo phương pháp của huyền hư đạo nhân, Dương Thiên bắt đầu cảm thụ được một tia linh lực thuần túy nhất trong thiên địa, sau đó dẫn dắt tiến vào trong cơ thể mình. 3 giờ sau, Dương Thiên nhìn về phía linh dịch tụ tập trên xương cốt của mình. Cộng lại còn chỉ có mấy mm tản ra ánh sáng màu vàng, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra tu luyện luyện xương cảnh cũng không đơn giản như mình nghĩ. Dương Thiên không tu luyện nữa, nhìn cảnh sắc bên ngoài, ánh trăng sáng ngời treo cao trên bầu trời, chung quanh đầy sao, rất là mỹ lệ. Dương Thiên không biết tại sao, trong đầu đột nhiên nghĩ đến Vương Nhã Lộ, hắn nghĩ đến cái ôm của Vương Nhã Lộ. Trong ngực hắn tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ cơ thể Vương Nhã Lộ. Hắn cầm lấy điện thoại di động, nhìn về phía nền tảng livestream kia, sau đó nhẹ nhàng ấn lên điện thoại di động, hắn nhìn hai người duy nhất mình quan tâm, sau đó bấm vào, tiến vào phòng livestream của Vương Nhã Lộ. Hoan nghênh đế vương Duyên Hà Trường Lưu tiến vào phòng livestream này, một khẩu hiệu đột nhiên xuất hiện trong livestream của Vương Nhã Lộ. Vương Nhã Lộ đang mở livestream, nhưng mà khuôn mặt nhìn qua có chút tiều tụy. Trên mặt cũng không có nụ cười, đột nhiên, cô nhìn thấy dòng thông báo hiển thị ra, bắt đầu ngây dại. Nếu như là trước kia, cô tuyệt đối sẽ lập tức nói lời hoan nghênh, nhưng hiện tại cô đã biết Duyên Hà Trường Lưu là Dương Thiên, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên nói cái gì. Wow, Lộ Lộ, đại thổ hào đang đến, cậu ngẩn người cái gì chứ, đúng vậy, mau hát đi, mau giữ chân thổ hào, trong lúc livestream các loại thủy hữu đều đang nói. Biểu hiện ra thái độ nịnh nọt Dương Thiên. Dù sao Dương Thiên đã từng trực tiếp thưởng hơn 4 triệu trong lúc Vương Nhã Lộ livestream, đã là đại thổ hào được mọi người biết đến. Duyên, Duyên Hà Trường Lưu, anh muốn nghe bài hát gì? Vương Nhã Lộ thu liễm cảm xúc của mình một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười gian nan nói. Biết Duyên Hà Trường Lưu chính là Dương Thiên, cô thật sự không muốn để cho Dương Thiên nhìn thấy bộ dáng tiểu tụy của mình hiện tại, cô tùy tiện hát một bài đi. Dương Thiên đánh chữ nói, Vương Nhã Lộ lộ ra nụ cười, sau đó nói, vậy tôi sẽ hát cho anh một bài hát, anh đang nhìn phong cảnh cô đơn, nhé, em sẽ không quên nhắc nhở anh chia ly, đó là câu nói cuối cùng của chúng ta, anh bảo em đừng để ý những gì anh từng nói, em sẽ không quên, cách chương.